Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153. Chương 1153. Bực người tin. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwellzer đã tặng nguyệt phiếu, bây giờ có thể lặng yên xem trông. Nhà sách. Vừa vào nhà trọ, Vạn Phong liền đem mình ngửa mặt hướng lên trời ném tới hành lý lên. Bắt chéo chân xé ra phong thư, hai cái ngón tay giống như kẻ cắp kẹp bóp tiền như nhau đưa vào phong thư, đi bên ngoài kẹp tờ thư. Không muốn tờ thư mới vừa kẹp một cái ra phong thư rào một tiếng. Một lớn chồng tấm ảnh liền từ tờ thư bên trong rớt ra. Liền trực tiếp chôn hắn. Phong thư này dày không phải là không có đạo lý. Nguyên lai bên trong còn kẹp như thế nhiều tấm ảnh. Những thứ này tấm ảnh nhất định là Trương Toàn chọn, bởi vì những thứ này trong hình có mấy tờ đều có nàng bóng người. Loan Phượng đơn độc tấm ảnh chỉ có 4-5 tấm, ngược lại là Trương Toàn một người theo không có. Những thứ này tấm ảnh có ở bởi vì sông kia bên chiếu, có ở hãng may quần áo cửa chiếu, có ở Nam Đại Loan trên núi chiếu, hơn nữa còn là gần đây đập. Chẳng qua là hình ảnh có chút mơ hồ. Đây là tiêu cự không có đối với kết quả tốt. Đừng nói, bởi vì sông kia bên hiện đang thu thập đặc biệt đẹp. Bờ sông trên giường gạch đỏ tiểu đạo. Tiểu đạo hai bên còn có luống hoa, còn có nhỏ hòn non bổ. Lương đình, từ trong hình còn có thể thấy có người ở trong lương đình hóng mát. Ở trên đường nhỏ tỏa ra, người trong hình còn có Vạn Phong. Cái này làm cho Vạn Phong trong lòng tràn đầy ấm áp. Hãng may quần áo cửa liền không có gì đáng xem rồi. Ngược lại là mơ hồ thấy nhà máy Nam Loan trước cửa trên quảng trường ngừng không thiếu xe hơi. Ngược lại là núi Nam Đại lên tấm ảnh có chút nghệ thuật ý. Hai phụ nữ hoặc là tựa vào trên thân cây làm duyên làm dáng, hoặc là đứng ở giã trong bụi hoa phô trương phong tình. Loan Phượng cười lúm đồng tiền như hoa, Trương Toàn như hoa nét mặt tươi cười và bốn phía tinh xảo hỗ trợ lẫn nhau. Nửa trong suốt dâu hắn áo lụa phục để cho có ít thứ như ẩn như hiện. Ta đi, trời ạ, đây không phải là dẫn dụ lão tử sinh ra phạm tội tư tưởng sao? Cái này dưới bụng ba tấc chi địa đã bắt đầu dục dịch. Không xem hình, lại xem buổi tối nên làm xuân mộng phi ngựa. Vạn Phong thu hồi tấm ảnh bắt đầu xem tin, thật dày một loa tử có chừng 10 hơn tờ tín chỉ. Ban đầu xem tin Vạn Phong liền nhức đầu, lấy là mình là cầm một bản 100.000 cái tại sao? Mỗi ngày đúng hạn ăn cơm chưa? Mỗi ngày đúng hạn ngủ chưa? Có hay không và bọn Tây cô gái mi lai nhãn khứ? Có hay không con quỷ nhỏ câu dẫn? Có hay không hai ngày đổi một lần quần cụt? Vạn Phong tức giận đem thư té trên bàn. Cái này cũng viết được đồ chơi gì mà. Tin chắc đây là biểu lộ quan tâm tin hay là cố ý tới chán ghét mình tin nha. Đáng chết Trương Toàn. Đây cũng là nàng làm rất khá chuyện. Người viết điểm thực tế đồ không được đâu. Sạch sẽ viết chút vô dụng cho vui. Ở giữa sinh nhiều lần khí cuối cùng đem phong thư này xem xong. Tất cả đều là chút nhỏ nhặt không đáng kể sự việc. Đáng giận nhất là tin bên trong lại có ngay ngắn một cái trang là giới thiệu cái này hai cái. Hàng đánh điện tử trò chơi lòng được. Các nàng long trọng về phía Vạn Phong tuyên bố tăng đại chiến các nàng đã đánh tới giây phút. Bây giờ đang đôi đánh cát Roman rắn. Nếu là sang năm hồn đấu la đi ra. Cái này hai tên không biết có thể hay không đánh long trời lỡ đất. Hồn đấu la sau đó còn có màu đỏ cứ điểm quan trọng. Màu xanh lá cây binh đoàn. Đôi chặn long. Ban đầu mua máy game có phải hay không một cái quyết định sai lầm nha. Trò chơi nói xong. Đến trang kế tiếp bắt đầu nói chụp hình. Một trang này tờ thư chủ yếu là nói hai nàng chụp hình kinh nghiệm. Ta nói những cái kia tấm ảnh vỗ được làm sao không biết đây. Hóa ra đây là hai người bọn họ kiệt tác, có thể xác định đây chính là hai cái phụ nữ phá của. Chơi chụp hình tốn nhiều tiền nha, đây có thể so đánh điện tử trò chơi phí tiền nhiều hơn. Trò chơi thẻ một bản 3-400 nguyên năng đánh tốt thời gian dài. Nhưng một hộp phim nhựa liền Loan Phượng và Trương Toàn, cái này hai đồ chơi mà phỏng đoán một ngày liền được một hộp, các nàng nếu là dùng Vui Khải chi phí còn có thể thấp một chút. Nếu là dùng Kha Đạt và Phú Sĩ một hộp phim nhựa liền 300 đa nguyên. À, gia môn bất hạnh nha, ra đời hai cái phụ nữ phá của, cùng về nhà xem hai người bọn họ chụp hình mở ra ngược lại là không có vấn đề. Cho đến tin hồi kết liền mới xuất hiện có giá trị tin tức. Bột Hải Nhật Báo và Bắc Liêu Nhật Báo trước sau đăng nhà máy Nam Loan tin tức. Xe gắn máy lượng tiêu thụ bắt đầu lớn tăng. Cung không đủ cầu, nhà máy Nam Loan trước cửa trên quảng trường mỗi ngày hóa đơn nhận hàng xe có mấy chục chiếc. Dừng không được đem hãng may quần áo trước cửa đất trống vậy chiếm đi. Hãng may quần áo có chút cô nương và tài xế câu kết làm bậy. Vạn Phong lại tức giận, cô nương và tài xế câu kết làm bậy nói cho ta làm gì? Ta cũng không phải là các nàng ba ba, cũng không phải các nàng lão công. Ta để ý sao? Thế giới này cho tới bây giờ không thiếu người. Có mấy cái phụ nữ như vậy có cái gì kỳ quái? Phong thư này đem mình độc được quá sức. Cái này nhất định phải độc trở về. Cái này hai phụ nữ nhất định phải chán ghét các nàng. Cùng thơ hồi âm nhất định phải nói cho các nàng biết mình một ngày đi mấy lần nhà cầu. Kéo mấy lần bánh, mấy ngày mộng di một lần. Mười mấy ngày mới giặt một lần tắm rửa. Này này, không phải là chán ghét người sao? Xem không buồn nôn chết các nàng. Xe gắn máy bán nhiều cái này ở ý liệu bên trong. Chỉ là bán nhiều còn không được. Còn muốn bạo bán. Nếu muốn bạo bán vậy thì được dựa vào quảng cáo. Cùng cuối năm trở về sau đó để cho Diêm Lăng Thảo ra quảng cáo đến CCTV đi náo nhiệt náo nhiệt. Sẽ dùng dài lĩnh năm đó dùng vậy quảng cáo. Giữa trời đất có ta thành thạo đi. Chỉ muốn cái quảng cáo này ở CCTV một chiếu. Vậy đơn đặt hàng bảo đảm ùn ùn kéo đến giống như hoa tuyết như nhau đã tới rồi. Vốn là cái món này AX100 liền so năm đó dài lĩnh sớm đưa ra thị trường một năm. Hơn nữa quảng cáo như thế một làm. Trên căn bản liền không Kim Thành Suzuki chuyện gì. Đời trước Kim Thành Suzuki bản thân liền so dài lĩnh trễ xuất thế một năm hơn. Đời này nó dòng giã trễ ra 2 năm. Cùng nó xuất hiện thị trường cơ hồ liền ít một chút. Nhưng là mình vậy được có đầy đủ năng lượng sản xuất. Dựa vào bây giờ 1 năm 50.000 đài sản lượng có thể chiếm lĩnh cái giám thị trường. Tiếp theo nhà máy Nam Loan trọng yếu chính là giải quyết năng lượng sản xuất vấn đề. Đem bây giờ năm sinh 50.000 đài sản lượng tăng lên tới 300.000 trên đài. Tốt nhất là có thể tăng lên tới 500.000 đài cơ số lên. Có những thứ này cao cấp máy tiện, chế tạo sản xuất tuyến hẳn là không có vấn đề gì. Có động cơ sản xuất tuyến liền cái gì cũng có. Vạn Phong một bên xem tin một bên suy nghĩ bậy bạ. Bất chi bất giác liền ngủ. Lúc nửa đêm, trên trời hạ xuống giông tố. Cái này mưa vẫn rơi đến sáng sớm ngày thứ hai còn không có một chút dừng ý nghĩa. Trời mưa to Hắc Long Giang bên trong bình thường đều là nước chảy xiết. Vì an toàn dậy gặp hai bờ sông giao dịch cũng thuộc về trạng thái dừng lại. Hiếm có thanh nhàn một ngày, Vạn Phong cho trong trụ sở nhân viên nghỉ phép một ngày. Để cho bọn họ đi ra ngoài buông lỏng một chút, mới vừa đem những nhân viên này đuổi đi. Đồng chí Vương đứng ở hắn cửa túc xá kêu Vạn Phong. Vạn Phong đi tới Vương Giang đường tam vị đồng chí nhà trọ. Sau đó Vạn Phong liền thấy một tờ giấy. Lúc này trên giấy liệt ra sản phẩm thì ít rất nhiều hơn. Có chừng 10 nhiều quy cách chủng loại. Đây là chúng ta tối hôm qua chúng ta nghiên cứu ra được. Chúng ta bây giờ cấp thiếu hàng hóa. Xem ngươi có thể hay không lấy. Cái này không kéo sao? Những chữ này Vạn Phong ngược lại là đều là biết, nhưng là tổ hợp chung một chỗ hắn liền không phân rõ ai là ai. Ta đối với những đồ chơi này mà không hiểu nha, Nếu không chờ ta qua 2 ngày trôi qua thời điểm, các ngươi có thể tới bờ bên kia đi không? Đây là Vạn Phong mới nhớ tới một cái vấn đề. Vương Giang Đường tam vị đồng chí hẳn không có thể đến bờ bên kia đi. Chúng ta không có thể đi qua. Cái vấn đề này liền khó làm. Vậy cũng chỉ có thể để cho bọn họ nói cho Trần Đạo. Chân chính đối với vật liệu thép nội hành nơi này chỉ có Trần Đạo. Chỉ có Trần Đạo rõ ràng. Đã qua hắn mới biết làm thế nào. Chỉ là như vậy bọn họ sẽ yên tâm sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-nối-tsi-gạch-nối-tsi-hưu-gạch-nối-đi-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.